Đế vương sủng ái, chương 512. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương, Lâu Tín vội vàng nói. U bị thương rồi. Mặc dù hiện tại đế quân cũng xảy ra chuyện, nhưng lúc nãy đế quân vẫn còn đang nói chuyện, chưa bị hôn mê bất tỉnh, còn U thì quá dọa người đi. Chính vì thế mà hắn vội vàng ôm lấy nó, đứng ở đây để chờ. Sắc mặt Lâu Thất nặng nề. Bị thương chỗ nào vậy? Lâu Tín vạch chỗ phần lông ở cổ của nó, Lâu Thất cúi đầu xuống ngó, lúc này mới phát hiện trên cổ của U có một vòng vết thương màu đỏ, thoạt nhìn thì thấy chắc là vết thương do bị xiết cổ. Nàng chợt nhớ tới cảnh tượng lần trước ở trong lòng Vấn Thiên Sơn, Nạp Lan Họa Tâm đã sử dụng roi để xiết U, thời gian đó nàng không suy nghĩ nhiều, bây giờ nàng mới nhớ ra, chuyện đó rõ ràng có điều gì đó không đúng, Nạp Lan Họa Tâm làm sao có thể bắt được U chứ? Với sự ngoan độc của nàng ta, nếu đã bắt được U rồi thì tại sao lại còn chờ bọn họ đến mà không lập tức giết chết U, sao đế quân lại thổ huyết vậy? Lúc nãy U nhảy đến trên người của đế quân, chẳng bao lâu thì đế quân đột nhiên nôn ra máu. Lâu Tín nói, giọng có chút yếu ớt, cứ như U quả thật có điều gì khả nghi vậy. Tuy trong lòng Lâu Thất cũng lo cho Trầm Sát, nhưng lại muốn kiểm tra cẩn thận U một chút, đang hơi do dự, liền nghe thấy bên trong khẽ truyền ra tiếng của Trầm Sát. Nàng xem con tiểu hồ ly kia trước, bổn đế quân không sao. Nghe giọng hắn bình tĩnh, trong lòng Lâu Thất nhẹ nhõm hẳn. Nàng để Lâu Tín ôm U tiến đến phòng khách, đặt U ở trên bàn. Bình thường con vật nhỏ này rất nghịch ngợm, nhưng hiện giờ lại nằm im ở trước mắt không hề nhúc nhích, khiến trong lòng Lâu Thất vô cùng tức giận. Nàng đã suy đoán vài khả năng, nhưng khi quan sát cẩn thận vết thương của U thì lập tức chấn động. Đế phi, cổ độc của A Mộc phát tác, thần y đã bị ngất. Nguyệt vội vàng chạy đến bẩm báo. Trong lòng Lâu Thất khẽ giật mình, cái suy đoán vừa nãy ở trong đầu kia giờ lại rõ ràng hơn một chút. Mộc Lan. Đúng lúc này, Hoa Vu Tồn cũng vội chạy đến, nghe thấy nàng hỏi câu đó, liền lập tức nói tiếp. Mộc Lan chết rồi. Khi nói câu này, hắn nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt tái mét. Vốn dĩ Lâu Thất giao Mộc Lan cho hắn là vì tín nhiệm hắn, nhưng bây giờ, đế quân vừa đi thì Mộc Lan liền chết, lại còn chết ngay trước mặt của hắn, điều này rõ ràng chẳng phải là tát vào mặt hắn sao. Hơn nữa lúc nãy Mộc Lan đột nhiên ngã xuống thất khiếu chảy máu mà chết, trong lòng hắn nghĩ liệu mối ràng buộc giữa nàng ta và đế phi có phải là đã bị cắt đứt rồi không, nếu như thuốc của nàng vẫn chưa hoàn toàn được giải, thì lúc này đế phi cũng xảy ra chuyện sao. Suy nghĩ này, suýt chút nữa thì dọa hắn bay mất cả ba hồn bảy vía, nên hắn đã vội vàng chạy tới, trông thấy Lâu Thất đang bình tĩnh đứng đó thì trong lòng mới thở phào một hơi. Lâu Thất nghiêm túc. Lập tức đem người đưa về dược điện đi, các ngươi, cả U nữa, đám người A Mộc và Mộc Lan cũng đã có người tiếp xúc, tất cả đều dẫn đi. Trong thời gian này, bất kỳ ai cũng không được đụng chạm người khác nữa. Lập tức làm đi, suy nghĩ một lát nàng còn nói thêm. Nguyệt, ngươi đi kiểm tra cho Đại Bạch, đừng để bất kỳ người nào tới gần. Bây giờ Đại Bạch có địa bàn của mình rồi, ở phía sau núi có một mảnh rừng, lúc có thời gian rảnh rỗi Lâu Thất liền đi đến đó chăm Đại Bạch, bình thường chính bản thân nó cũng có thể ra ngoài kiếm ăn. Nghe thấy mệnh lệnh này của nàng, sắc mặt của Nguyệt đại biến. Đế phi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Thất nhìn ra nỗi lo lắng của hắn, cũng biết rằng Nguyệt cực kỳ thông minh, cho dù nàng không có nói rõ, nhưng đột nhiên nhiều chuyện như thế xảy ra, chính hắn cũng có thể đoán được ít nhiều. Đi đi, sau khi kiểm tra cho Đại Bạch thì ngươi cũng đi đến dược điện đi, ta lập tức đi xem thần y và A Mộc. Nguyệt khẽ gật đầu, cùng Hoa Vu Tồn đi ra khỏi cửa, đi tới cạnh cửa đột nhiên dừng lại, xoay đầu nói. Đế phi, người phải bảo trọng. Lâu Thất vẫy vẫy tay, để Lâu Tín ôm lấy U. Người cũng đi đi. Lâu Tín vội vàng ôm U rời đi, lúc này Lâu Thất mới tiến vào tẩm cung, lúc bước nhanh về phía giường lớn, vô thức kêu lên một câu. Thiên ảnh, cõng đế quân. Lời vừa nói ra khỏi miệng, nàng lại giật mình trước. Thiên Nhất đang chờ ở một bên cổ họng hơi nghẹn lại, âm thầm thở hắt ra, khẽ nói. Đế phi, phải cõng đế quân sao? Đúng vậy. Trong lòng Lâu Thất cũng rất áp lực, Thiên Nhất và Thiên Ảnh là huynh đệ, chắc hẳn hắn còn đau lòng hơn nàng nhiều. Có chuyện gì sao? Trầm Sát dựa đầu vào giường, chắc là đã thay trang phục, mái tóc đen như mực thả xuống khuôn mặt, có thể là bởi vì lúc nãy nôn ra máu nên giờ sắc mặt có phần tái nhợt, nhưng trông vậy mà lại càng tuyệt sắc xuất chúng. Ừ, Lâu Thất cũng không nhiều lời, đưa ba ngón tay ra để lên mạch của hắn, im lặng vài giây. Bỗng nhiên một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt mặt nàng, hắn khẽ than một tiếng, hắng giọng nói một câu. Thất Thất của ta cực khổ rồi. Lâu Thất giật mình kinh sợ ngước mắt lên nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt ấm áp khó thấy của hắn. Đi thôi, cùng đi đến dược điện. Những lời nàng nói ở bên ngoài hắn đều nghe thấy cả. Thiên Nhất muốn cõng hắn, nhưng hắn lại lắc đầu, khôi phục lại vẻ lạnh lùng tàn khốc vốn có.